Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 15 của truyện Huyền Trúc Mị. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Đáng tiếc thật đó. Nếu như mà tới sớm hơn một tí là có thể nhìn thấy bộ dạng nằm đất khó coi của lệnh chủ rồi. Vũ Phương Lệ tiếc nuối nghĩ. Lúc nhìn Minh Hậu, trên mặt của nàng bất giác nở một nụ cười đồng cảm. Nàng ta cũng thú vị đấy chứ, quen biết Bạch Chuẩn lâu như vậy rồi mà còn có thể giữ được hảo cảm với chàng ấy. Minh Quân ngoại trừ sắc mặt hơi tái thì dường như lại chẳng có khuyết điểm rõ rệt nào. Chẳng lẽ không có sánh bằng một lão yêu chẳng thấy mặt mũi đâu sao? Yêu giới cái gì cũng được, có điều tư tưởng cởi mở quá thì lại không ổn. Đã gả làm vợ chồng người ta rồi cơ mà, tại sao lại không chăm nom phu quân của mình sống bình yên qua ngày được chứ? Rốt cục là Bạch Chuẩn có gì hay mà khiến cho nàng ta nhớ mãi không quên vậy? Vốn tính hướng nội, cho nên dù ở trong lòng nghĩ nhiều tới mấy, Vũ Phương vẫn lại không lộ ra ngoài mặt. Khi mà Minh Hậu bước lên trên nấc thang bộ cuối cùng, nàng lại thậm chí còn quan tâm giơ tay ra đỡ. Chúng ta mạo muội đến phong đô, cho nên đã khiến cho Minh Hậu thêm phiền toái rồi. Trời mới vừa sáng thôi, hại Minh Hậu đã phải dậy sớm như vậy, đúng là có lỗi. Xong, nam Minh Hậu lại cảm thấy rất vui vẻ. Yểm Hậu cứ cách sáo, ở trong phong đô ngày nào cũng náo nhiệt hết, nhưng mà kẻ qua lại tới lui, phần lớn toàn là người trung âm đi đầu thai thôi. Chứ bằng hữu của thiếp và chúa thượng nhà ta thì ít ai có thể chịu đặt chân tới nơi này lắm. Thiếp đã tính toán rồi, từ lúc mà Đức Bồ Tát Địa Tạng Vương tới đây thì đã có tới 2000 năm rồi. Ấy vậy mà từ bỏ đến bây giờ, chỉ là ngày hôm qua, Điện Vô Ngạn mới có một chút sinh khí đó. Ngài và lệnh chủ có thể tới đây, thiếp và chúa thượng thực sự lại cảm thấy rất vui. Vậy cho nên, tất nhiên là phải hết sức giúp đỡ các vị hoàn thành một chút chuyện nhỏ, để không có uổng công các vị ngàn dặm xa xôi chuyến đi này. Vũ Phương cứ cười ậm ờ, Minh Hậu ăn nói giỏi thật đó, lời lẽ hoàn toàn lại quy thành vì đại cục hết. Chẳng qua không có biết tình cảm của nàng dành cho lệnh chủ sâu sắc, sắc đến mức. Trời sáng đã phải chạy tới đây, chắc hẳn là tối hôm qua lại không được ngủ ngon đây. Nàng lại ngoái đầu liếc nhìn trước cửa. Lệnh chủ lại ló đầu ra dò xét, rồi lại mau chóng rụt về. Nàng lại vừa ngượng ngùng mỉm cười. Lệnh chủ nhà ta vừa mới dậy thôi, vẫn chưa có kịp rửa mặt nữa. Tối hôm qua trong thành lại hơi ồn ào, cho nên chàng ấy ngủ không ngon. Vì vậy, hôm nay sắc mặt không có được tốt. Trong mắt Minh Hậu lại xẹt qua vẻ thảng thốt, nhưng mà lại bình phục lại rất nhanh. Phòng đồ là thế đó. Ngày ngày dậy, tiếng quỷ khóc thần gào, khách tới ở một đêm, đa phần đều có không quen. Nói tới đây, nàng ta lại dừng lại, lại cũng cười cười với Vô Phương. Vừa rồi, Yểm Hậu lại nhắc tới sắc mặt của lệnh chủ. Thiếp nhớ năm xưa, tại sát thổ có lưu truyền một chuyện. Khẳng định ở sát thổ có ba thứ không có lường được. Một là số lượng động yêu tinh ở trên núi Cửu Âm, hai là mắt của Mã Vương gia. Và ba, chính là tướng mạo của lệnh chủ Yểm Đô. Phủ thể bọn thiếp biết lệnh chủ đến hơn mấy ngàn năm nay, nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa từng được thấy dáng vẻ của lệnh chủ đó. Nghe nàng ta nói như vậy, Vô Phương lại nhất thời nảy sinh ra cảm giác đầy sự nghi ngờ. Nếu như mà thực lòng thích thì làm sao mà không thấy được mặt lệnh chủ chứ? Chắc là vì Minh Hậu và Minh Quân đã làm phu thế tới 3000 năm, nhàm chán lắm rồi. Ở sát thổ lại không có yêu quái nào so bì được với Minh Quân, vậy cho nên chỉ thần Long Bạch Chuẩn thấy đầu không hết thấy đuôi này lại còn có thể thỏa mãn ảo tưởng tình yêu của phái nữ. Chàng vốn không có thích khoa trương, như vậy mấy ngàn năm qua nên đã trở thành thói quen ấy rồi. Vô Phương lại tùy tiện ứng phó. Vậy mời Minh Hậu vào bên trong, có điều phải làm phiền nàng chờ thêm một lát. Minh Hậu cứ bảo không sao đâu, rồi lại ngồi xuống, kiên nhẫn đợi chờ. Lệnh chủ lại cứ dề ra cả buổi mới có thể chịu lộ mặt ra. Chàng lại còn đề nghị nói. Hay là hai nàng tới ngục 18 tầng đi, ta và Minh Quân sẽ lên điện tứ nhất. Nhưng mà ý kiến này mau chóng bị bác bỏ. Minh Hậu lại nói. Ngục 18 tầng là luyện ngục, trong đó có rất nhiều kẻ bị cưa chân, phơi tim gan. Lệnh chủ không có sợ Yểm Hậu bị giật mình sao? Huống hồ, thể chất của nàng ấy không có phù hợp tới đó. Ngộ nhớ, chưa phải tà ma, vậy thì không tốt đâu. Và Tần Quảng Vương ở trong điện thứ nhất vốn lại vô cùng cứng đầu. Thiếp đi thì e là ông ta sẽ không nể mặt. Vì vậy mới đành phải để cho chúa thượng nhà thiếp đi cùng với Yểm Hậu đó. Lời nàng ta vừa mới nói ra, nở ra nụ cười đầy sự dịu hiền. Đều là người một nhà ấy mà, không cần phải đắn đo. Đã tới lúc rồi, chúng ta phải đi thôi. Đi sớm một chút, lại có thể vừa hay gặp được bách quỷ tới làm việc, thuận tiện hỏi luôn. Lý do của Minh Hậu cực kỳ chặt chẽ, tạm thời không có phương án nào khả thi nào khác. Lệnh chủ đành phải thuận theo, lúc mà đi ngang qua Vô Phương thì lại thấp giọng dặn dò nàng. Cẩn thận cái tên Minh Quân đó đó, hắn chẳng phải là cái thứ gì tốt đẹp đâu. Nếu như mà hắn dám tay máy tay chân, nàng cứ tận mạnh vào cho ta, nhắm thẳng cái mặt mà đánh, không việc gì phải sợ, có vi phu chống lưng cho nàng rồi. Vô Phương lại lạnh lùng nhìn lệnh chủ, bản thân chàng đi cùng với phu nhân nhà người ta kia kìa, không hiểu lại còn lo lắng cho người khác. Ánh mắt của nàng làm cho lệnh chủ thấp thà thấp thỏm, chàng lại nói. Nàng cứ yên tâm đi, chúng ta ra tay đồng thời, hắn mà dám không có tôn trọng nàng thì ta sẽ đánh vợ hắn. Vô Phương đã thấy hoàn toàn bó tay với lệnh chủ. Thực ra, điều mà nàng lo lắng không phải là chàng sẽ làm gì với Minh Hậu. Ngược lại, nàng sợ Minh Hậu quyết tâm giữa chừng để trà đạp chàng, vậy thì đúng hơn đó. Thế là nàng lại ngoái đầu bảo Cù Như. Cù Như, đi theo lệnh chủ đi. Ngài ấy chỉ gặp Trấn Y vài lần thôi, sợ là nhận không có ra. Cù Như lại tuân lệnh, vỗ cánh bay chen vào giữa Minh Hậu và lệnh chủ. Sư phụ cứ yên tâm đi, đã có em ở đây rồi, đảm bảo không có xảy ra sai sót. Cuối cùng Minh Hậu lại mắt lạnh, dẫn bọn họ rời đi. Chắc hẳn là kế hoạch định một mình lặng lẽ nói đôi câu với lệnh chủ đã thất bại nghiêm trọng, cho nên tâm trạng của bà chủ đang rất là không vui. Vũ Phương lại cắn môi dưới, nói với Ly Khoan Trà. Minh Hậu là một người chu đáo, xem ra giao tình giữa nàng ta và lệnh chủ nhà ngươi đúng là không hề hời hợt chứ. Chỉ là một câu hỏi bâng quơ thôi, nhưng mà cũng có thể để cho Ly Khoan Trà kinh hãi. Cậu ta lại lập tức nói. Ấy ấy, chúa thượng đối với Yểm Hậu hoàn toàn là chân tình, không ai có thể phá hỏng được, ngài nhất định phải tin tưởng chúa thượng chứ. Đáng tiếc, nàng lại không hề hài lòng trước câu trả lời hết sức bài bản này. Nàng lạnh tanh nói. Ta muốn biết rõ ngọn nguồn chuyện giữa họ. Ly Khoan Trà lại nuốt nước bọt, cố gắng co rụt cổ vài cái, lại cẩn thận cân nhắc một hồi mới nói. Chi tiết như thế nào thì thuộc hạ lại không có rõ lắm. Dù gì thuộc hạ cũng lại chỉ mới sống có 800 năm thôi. Chuyện 3.000 năm trước lại chỉ biết đại khái à? Trước đây, lệnh chủ có tiếng là Mỹ Nam Ngọc Thụ Lâm Phong số 1 của sát thổ, lại vì tiêu diệt được 9 đạo yêu 13 đạo quỷ cho nên nổi danh lừng lẫy. Có rất nhiều cô nương không có rõ gốc gác thích ngài ấy. Minh Hậu lại chính là một trong số đó. Trên đời này có hai vấn đề không có thích, xong lại chẳng thể nào làm gì. Một là đói bụng thì phải ăn, hai là chuyện được người ta theo đuổi mà không phản đối, không được. Chúa thượng rõ ràng đã từ chối rất nhiều lần rồi. Ngay cả Minh Hậu ân cần thăm hỏi tới 18 đời tổ tông nhà ngài ấy, mà ngài ấy cũng chẳng hề rung động đâu. Sau đó Minh Hậu lại hết hy vọng rồi, gả cho Minh Quân quá vợ hết mấy đời. Nhưng mà đã lựa chọn thứ hai, vậy thì tất nhiên sẽ chẳng đời nào tốt bằng tình đầu rồi. Nhiều năm qua Minh Hậu vẫn rất quan tâm tới chúa thượng. Có điều cái loại quan tâm đó vẫn ở trong giới hạn đạo đức có thể tiếp nhận được. Cho tới bây giờ chưa hề quá trớn lần nào đâu, ngài tuyệt đối không thể nào hiểu lầm đâu đó. Trình độ biểu đạt của cái con thằn lằn này làm cho Vô Phương nghe mà chỉ biết lắc đầu thôi. Lệnh chủ có một thuộc hạ như ngươi đúng là bất hạnh đó. Có điều nàng cuối cùng cũng đã hiểu ra rõ, chí ít Bạch Chuẩn không có suy nghĩ không có an phận với Minh Hậu. Mà cũng phải thôi, nếu như chàng nghĩ được như vậy thì đã không sống một mình những 10.000 năm. Liếc mắt thấy Minh Quân đã xuất hiện ở trên bậc thềm đá đằng xa, Vô Phương lại quay lại nói thêm. Ta có nghe nói tới tiểu tiên giữ đèn dưới trướng hộ pháp. Sau khi mà thoái hồn, cô ta rốt cuộc đã đi đâu rồi? Ly Khoan Trà thành thật đáp. Cô ta đã chạy với một địa tiên rồi, chắc là tới trung thổ. Nhưng mà cụ thể ở đâu thì chúa thượng và thuộc hạ vẫn chưa từng hỏi tới. Người ta đã không muốn mình nữa rồi mà, việc gì phải quan tâm tới việc nàng ta đi đâu. Dù rằng chúa thượng bị bỏ rơi mà đau khổ cả một thời gian dài, vậy nhưng mà khổ sở đó chỉ là vì tự tôn của đấng mày dâu bị đả kích thôi, không có được xem là tình yêu chân chính. Xong mà đối với ngài thì lại hoàn toàn khác đó. Nếu như mà bây giờ ngài không có muốn chúa thượng thì chắc là ngài ấy sẽ là không còn dũng khí mà sống tiếp nữa đâu. Chồng chúa thượng này là mình đồng ra sát như thế thôi, nhưng mà thực ra có trái tim mỏng manh dễ vỡ. Ngài phải thương yêu ngài ấy nhiều vào, đừng có để cho ngài ấy bị tổn thương. Vũ Phương nghe xong lại cũng chẳng muốn nói gì nữa, chỉ nhìn theo hướng lệnh chủ rời đi. Ngục cửu ô 18 tầng nằm ở đâu chứ nhỉ? Phải dò xét tầng này tới tầng khác, chắc hẳn là phải tốn không ít thời gian đâu. Ly Quan Trà lại đón Minh Quân, nhiệt tình hành lễ. Thuộc hạ cung kính đợi đã lâu rồi ạ. Minh Quân lại liếc tứ phía. Lệnh chủ nhà ngươi đã tới ngục 18 tầng rồi sao? Ly Quan Trà đáp. Thưa vâng, còn thuộc hạ và Yểm Hậu, nhà thuộc hạ sẽ đi theo ngài tới tận điện thứ nhất. Minh Quân lại chớp chớp mắt ngắm Vô Phương, cảm thấy hình ảnh giai nhân trong buổi sớm trông lại càng thêm độc đáo. Yểm Hậu có vẻ rất trầm tĩnh, không có rực rỡ giống như Minh Hậu dữ dội, nàng ta sở hữu một loại ma lực thầm lặng, chỉ là một nụ cười cũng có thể đi thẳng vào trong tim kẻ đối diện. Minh Quân lại cứ dề dà đi vào với dáng vẻ ngượng ngùng và rụt rè. Hôm nay y đã cố tình mặc một bộ đồ gấm đẹp nhất, ôm tâm trạng giống như đang hẹn hò với mối tình đầu đến gặp Vô Phương. Tộc phu nhân, vậy chẳng hay bây giờ chúng ta đã xuất phát được chưa? Xe ngựa đợi sẵn dưới thành rồi, mời tộc phu nhân rời bước để bổn quân dẫn đường cho nàng. Y lại đưa ra một tay mời nàng bước xuống thềm, tay còn lại thì chặn đường của Ly Khoan Trà sau lưng nàng. Cái con thằn lằn chết tiệt này lại có thể tung hoành không một chút cố kỵ tại Yểm Đô là do Bạch Chuẩn dùng túng cho nó. Xong đến bây giờ phong đô của ta, người lại không được tùy tiện như thế nữa đâu. Minh Quân lại nở một nụ cười giả lạ, ra vẻ ngại ngùng. Tôn sứ à, điện thứ nhất không cho kẻ lạ tùy ý vào. Yểm Đô và phong đô của chúng ta vốn lại không có mâu thuẫn, tẩu phu nhân thì lại không nói. Nhưng mà cậu là một loài có máu thịt, vào trong điện sẽ ảnh hưởng tới quy tắc của phong đô. Tần Quảng Vương là kẻ chỉ biết người chứ không có nhìn mặt đâu. Ngộ nhớ không cẩn thận, làm cậu bị thương thì sẽ ngại lắm đó. Lý Khoan Trà lại hoàn toàn không có suy tính đến việc sống chết, lại cười mỉa mai đáp lại. Sứ mệnh của tiểu yêu chính là bảo vệ an toàn cho Yểm Hậu. Còn về Tần Quảng Vương, tiểu yêu lại chẳng có quan tâm hắn cho lắm. Chỉ cần Minh Quân không có muốn giết chết tiểu yêu vậy là được rồi. Nói xong, cậu ta lại nhe răng ra cười hì hì với Minh Quân, rồi lại bước vòng qua y, đuổi theo Yểm Hậu nhà mình. Điện thứ nhất lại nằm dưới phong đô, nhà môn nơi này xếp theo thứ tự, giống đầu kia của Cửu Tuyền bên trên núi Vạn Trượng. Chỉ có điều, theo chiều ngược lại. Phong đô là trạm kiểm duyệt cuối cùng của đám ma quỷ, địa vị tối cao thì phải ở gần mặt đất nhất. Còn về những cai ngục đó, dĩ nhiên không có tư cách so đo với vấn đề chỗ ở. Thành ra hiện trạng của các ti khác chính là ở trên đỉnh đầu lũ lụt khắp nơi, còn ở dưới chân là nghiệp hỏa sôi sục. Xe ngựa từ dưới mặt đất chạy tới điện thứ nhất lại phải mất một hồi. Minh Quân lại cũng khá ý tứ, trong xe có đặt một lò hương và một bức họa vẽ chúng thần Phật của thiên giới. Yểm Hậu là một lòng hướng Phật cho nên làm như thế cực kỳ hợp tình hợp lý. Vô Phương ngồi trong xe lại nghe thấy ngoài cửa vang tới những tiếng gõ cốc cốc thì lại vén màn chốc lên nhìn ra bên ngoài. Có một bó hoa bị ngạn to tướng được đưa vào qua cửa sổ. Tặng cho nàng. Mặt Minh Quân lại đỏ bừng lên. Đây chính là quốc hoa của phong đô bọn ta. Bên ngoài lại có tiêu tiền cũng sẽ không có lấy được. Phu quân tặng hoa cho nữ tử khác, không biết Minh Hậu nhìn thấy thì sẽ có cảm tưởng gì đây. Vào lúc này, Vô Phương lại chợt cảm thấy rất là may mắn vì tính tình của lệnh chủ mình rất là bạo tay. Hễ tặng hoa là phải tặng cả một núi. Ngục 18 tầng 9 tầng, đó là rừng gươm biển đao, lửa trào dầu cuồn cuộn. Chẳng có muốn tặng thì cũng chẳng có thiên thời địa lợi. Nàng không có nhận hoa mà lại chỉ mỉm cười áy náy. Ta gặp phấn hoa là sẽ chảy nước mắt, e là phải phụ ý tốt của Minh Quân. Minh Quân lại thất giọng ồ lên. À, vốn hoa tươi lại tương xứng cùng với mỹ nhân. Đúng là tiếc thật đó. Y lại tiện tay ném bó hoa bị ngạn xuống vực sâu vạn trượng, nghĩ một hồi lại bắt đầu bắt chuyện. Đồ đệ của tàu phu nhân chính là vị đã thành thân với lệnh chủ sao? Vậy vì cơ duyên gì mà nàng lại thu y vào trong môn hạ vậy? Y là người phàm mà có phải không? Người phàm rất là nhát gan, không có khả năng tự vệ giống như là yêu quái. Theo lý mà nói thì y vốn không có nên vào sát thổ. Nói rõ ra thì đúng là có rất nhiều điểm vô lý. Nàng lại cúi đầu đáp. Y là một nô lệ được ta cứu. Lúc mà gặp ta thì lại bị trọng thương. Ta tốn mất mấy ngày mới cứu được y. Sau đó y vẫn luôn theo ta. Ta vào phản hành thì y cũng đi theo. Minh Quân gật đầu. Ồ, một người phàm biến mất không có thấy tăm hơi. Đúng là không tưởng tượng được. Chính vì không tưởng tượng được nổi cho nên lúc tra cứu Sa Đọa Sinh Sách lại càng phải cẩn thận hơn. Có điều, lượng thông tin rất lớn, sách này không lại chỉ ghi lại chuyện kiếp sau kiếp trước mà còn có cả hình vẽ minh họa chân dung cụ thể. Quyển sách này nhìn mỏng lét nhưng mà lật ra rồi thì tìm mãi không hết. Mỗi một bông hoa, mỗi một khúc cây ở trên cõi đời này đều được liệt hết vào đây. Muốn tìm một người thì chẳng khác gì mò kim đáy biển. Tần Quảng Vương lại lật tìm mãi trong phần, trùng thổ hồi lâu, lại lầm bầm nói. Không có gió quê quán, cho nên lại phải tìm đối chiếu đến mấy trăm châu huyện. Để tra ra hết, vậy thì phải mất tới 3 năm nữa là ít. Mang họ Diệp ở trung thổ có cả thầy 8.733 người. Tiểu vương đều đã xem qua hết, không có ai tên là Diệp Chấn Y. Có khi nào lại nhớ nhầm tên không? Có một ông lão vừa ngậm tẩu thuốc lá, lại vừa phì phèo khói mù. Hai tay lại không rảnh, cho nên không thể nào đỡ lấy ống tẩu, bị khói thuốc hắt đến nước mắt tèm lem, lại sắp mở không có nên nổi. Vô Phương lại từ tốn lắc đầu. Không có nhầm tên được, Trước đây khi mà làm giấy tờ ở trong thành Thiên Cực, y đã ký đúng 3 chữ này đó. Minh Quân lại không nhịn được nói. Thế liệu có phải là dùng tên giả không? Chưa biết chừng tên thật của y không phải là Diệp Trấn Y. Chứ sinh tử của người trên cõi đời này đều nằm ở trong quyển sách này rồi. Không có tìm được thì chỉ có 2 khả năng thôi. Không phải là cung cấp sai thông tin, vậy thì chính là người này không ở trong ngũ hành. Tìm Vũ Phương giật thót cái. Từ khi bắt đầu bước vào trong điện thứ nhất là nàng đã có dự cảm xấu rồi. Dù sao, thu nhận đồ đệ cũng là đều do trùng hợp. Nàng lại chỉ nhìn thấy tình cảnh y lúc mà y gặp phải khó khăn. Còn trước đó, y đã trải qua những chuyện gì thì hoàn toàn nghe y nói mà thôi. Thật giả ra sao thì nàng chưa từng nghĩ tới việc đi kiểm chứng. Nhưng mà y lừa nàng để làm cái gì chứ? Nàng làm linh y ở Diêm Phủ, không có quyền thế, tu vi cũng không cao. Chỗ có lợi duy nhất có lẽ là dẫn y vào trong phạn hành sát thổ, nơi mà người thường không có vào được. Nhưng mà dẫu có mục đích thì người phàm vẫn chỉ là người phàm. Dùng hết cách rồi thì vẫn không tìm ra được, trừ phi y đã lên trời rồi. Nàng lại ngẫm nghĩ rồi nói. Vậy có thể tìm trong danh sách người chết gần đây không? Chỉ cần trong đó không có y, vậy là ta yên tâm rồi. Tần Quảng Vương lại đáp được, híp mắt vừa lấy một cuốn sách có bìa hoa mỹ, lại cười hồ hồ. Yểm Hậu và tên đồ đệ này không có hợp nhau đâu nha, bằng không sao lại không muốn để y làm đế vương chứ? Minh Quân lại bực bội mắng. Là một người chết, không phải là vương giả. Tối hôm qua, người lại chơi mặt trược cả đêm có phải không? Nhìn cái bọng mắt của người kìa, sắp rơi xuống lỗ rốn rồi đó. Bị cấp trên mắng, Tần Quảng là vương, lại lập tức nghiêm chỉnh lại. À, tiểu vương đã hiểu sai ý. Ừ, lập tức tra ra ngay. Thế là danh sách đế vương bị ném ra một góc tường, danh sách tử vong đã được lấy tới. Giờ phút này, mang tới trang một, đối chiếu từng tờ, song vẫn lại chẳng có. Ai, bế tắc thật rồi. Minh Quân lại sờ sờ gáy. Tổng phu nhân, nàng nhớ kỹ lại xem liệu còn tin tức nào có liên quan tới tiểu tử họ Diệp này không? Ví dụ như là bao nhiêu tuổi, đã từng sống ở đâu? Nghe hỏi, Vũ Phương mới chợt nhớ ra. À, năm Thái Cực thứ 2 ở Trung Thổ, ở trong thành Trường An có mèo yêu khổng lồ làm loạn. Trên người tu đạo ở trên núi Hạc Minh đều phải xuống núi hàng yêu. Y có nói sư phụ của y ở trên núi Hạc Minh vốn là đệ tử của Tục gia. Tần Quảng Vương lại vỗ đùi. Ê, vậy thì dễ tìm rồi. Núi Hạc Minh là núi tiên của đạo gia, đệ tử đông đảo, nhưng mà đệ tử Tục gia thì lại không nhiều đâu. Năm Thái Cực thứ 2. Ông ta lại đặt tẩu thuốc sang một bên, lấy tay nhấp nước bọt lật sách, màu chóng đọc đứt qua hàng chữ chi chít. Nhập môn lại cần đẩy đến trước 10 năm. Ấy, có rồi. Vua Phương lại vội vã nhìn sang, thấy có ghi chép về sự kiện bành tổ thu đồ đệ trong vòng 50 năm sau. Năm Thái Cực thứ 2 lại chỉ thu nhận có 3 đệ tử Tục gia, tên của bọn họ là Ôn Chi Tồn, Huệ Tuyên Niên và Minh Huyền. Minh Quân lại chớp mắt. Nhưng mà trong này làm gì có ai tên là Diệp Trấn Ý? Lòng của Vua Phương giống như trùng xuống. Như vậy, Trấn Y đã lừa ta sao? Hắn đã hoàn toàn che giấu lai lịch rồi. Nàng lại nhờ Tần Quảng Vương tra kỹ 3 người này. 2 người trong đó có xuất xứ và gia đình ở châu nào huyện nào đều đã được ghi chép hết lại. Mỗi người tên là Minh Huyền thì chỉ viết nguyên quán ở Lạc Dương, tên tắt là Phục Lân, không có chân dung họa, ngày đến sinh và năm nào tháng nào cũng không có. 3 người lại trố mắt nhìn nhau, rất hiếm khi thấy cái loại chuyện như vậy. Hỏi vì sao lại như vậy thì Tần Quảng Vương lại nói. Chỉ có đúng một khả năng thôi, đó là số mệnh kẻ này vẫn chưa được xác định, có lẽ đang chờ đợi thời cơ, thành tiên hoặc là thành ma đều là tự do vận mệnh của hắn. Vũ Phương sửng sốt, cuối cùng lại buồn bã thở dài. Xem ra duyên phận giữa ta và Đồ Nhi kia lại phải chấm dứt tại đây thôi. Rồi nàng lại ôm quyền với Minh Quân và Tần Quảng Vương. Hôm nay thực sự đã làm phiền 2 vị rất nhiều, Diễm Vũ Phương ta vô cùng cảm kích. Minh Quân và Tần Quảng Vương lại vội vã nghiêm túc đáp lễ. Yểm Hậu khách khí rồi, không tìm được tung tích của Cao Đồ, đó là do bọn ta vô năng. Nàng lại cười cười lắc đầu. Là ta đường đột, đệ tử môn hạ, ra ngoài một cái, tên giả lại không có biết gì khác, lại còn tùy tiện đến phòng đồ tra ra sai đoạn sinh sách nữa. Thực sự đã khiến cho 2 vị chê cười ta rồi. Nàng đi ra bên ngoài, nghe một tiếng gào khóc ồn ào trốn âm ti vang vọng ở bên tai, thì lại đột nhiên cảm thấy rất mất phương hướng. Đứng đây mà chẳng hay tâm tư đã trôi dạt đi phương nào. Lý Khoan Trà vẫn luôn đứng chờ đợi đợi ngoài cửa, lại thấy nàng đi ra thì lại tiến tới, thấp giọng nói. Sao rồi ạ? Liệu có tra ra được sống chết của người phàm kia không? Nàng lại nắm tay quyền, buồn bã nhìn Lý Khoan. Lần này lệnh chủ nhà ngươi đã có lý do cười nhạo ta rồi đây. lật ra khắp sa đọa sinh sách, lại cũng chẳng ra được Diệp Chấn Y đang ở đâu. Thực ra Vô Phương đã nghĩ rất nhiều rồi, cái vế nếu như lệnh chủ biết được sẽ cười nhạo nàng, lại hóa thành một câu nói. Ai, đã dốc hết sức để tìm đồ đệ của nàng rồi, nàng cũng nên từ bỏ việc này thôi. Vậy chúng ta có thể về Yểm Đô thành thân chưa? Nửa câu đầu nghe vẫn còn có lý lắm, nửa câu sau lại khiến cho nàng ngẩn cả người. Hình như nàng đâu có đồng ý xong việc ở Phong Đô là sẽ trở về thành thân đâu. Chỉ nói là tìm không thấy thì sẽ từ bỏ thôi, tạm thời xem y giống như đã về trung thổ rồi. Lệnh chủ cũng đã chạy một chuyến đến ngục 18 tầng, kiểm soát nơi này nơi kia, ngay cả quỷ đang xuống trào dầu cũng lại bị vớt lên để kiểm tra. Bây giờ lại chẳng có tung tích gì của Diệp Chấn Y. Có cầu trên trời xuống đất, đã tìm ra khắp địa phủ mà cũng không thấy tung tích của y, vậy thì chỉ còn lên trời thôi. Mà trên trời thì không cần phải tìm, nếu có thể đến đó, vậy là quá tốt rồi còn gì, không cần phải bận tâm vì y nữa. Lệnh chủ lại đứng ở trên bãi đất trống, phủi phủi bụi bẩn, dính lên trên áo choàng đen, làm sạch mình từ trên xuống dưới, rồi mới ngẩng đầu nhìn trời. Mây trên trời trôi khá nhanh, nàng lại nói. Lên đường thôi, trời sắp mưa rồi. Minh Hậu lại đuổi theo từ đằng xa, thân thiết gọi. Bạch đại ca, phải đi rồi ư? Giọng điệu của lệnh chủ lại không được tốt lắm. Lúc trước ta và Minh Quân đã thương lượng về việc quyền kinh doanh nhà trọ Cửu U. 100 năm qua, do các người cai quản, bây giờ tới lượt ta. Đáng tiếc, hắn lại không có chịu. Đã như vậy, thì ta lại còn phải ở đây làm gì nữa hả? Các người bàn bạc cho kỹ, rồi mau chóng sớm ra giá đi. Sau này nhà trọ sẽ thuộc về các người, tự mà quản. Trên đường đến Hoàng Tuyền, vốn không có nhà trọ. Sau trận đại loạn khi trước, yêu quỷ tài sát thổ chết hàng loạt, phòng đồ lại chứa không hết. Vậy là lệnh chủ và Minh Quân liền hợp tác làm ăn. Đã làm ăn, vậy thì tất nhiên phải lấy lời làm trọng. Nguyên tắc này, ai mà chả biết. Có một lần, yêu quái thuê ở lâu dài, có một phát là hơn ngàn năm, thế mà Minh Quân lại vẫn ngày ngày than khóc, đòi tiền đền vốn. Lời của ma quỷ, quả nhiên lại không thể nào tin được. Hợp tác làm ăn mà không thành thì tình nghĩa cũng sẽ cạn. Lệnh chủ lại vốn khá mẫn cảm với tiền bạc, cho nên lúc này thực sự đã nổi giận rồi. Chẳng bảo nếu như lỗ lã liên tục nhiều năm như vậy rồi thì thôi cứ đóng cửa luôn đi cho xong. Sau này yêu quái chết không cho vào Phong Đô nữa, bắt chúng ở lại trung âm kính hải cả bọn họ. Cả nhà trọ này cũng sẽ dẹp bớt luôn cho hết chuyện. Ai ngờ Minh Quân lại còn không chịu, nằn nỉ mãi mới quyết định mua đứt giá, dự định kinh doanh một mình. Phái nữ thường không có can dự vào sự nghiệp của nam giới, Minh Hậu lại chỉ quyến luyến tình cũ mà thôi. Ai, khó khăn lắm mới tới được có một lần. Vô Phương lại ngửi thấy mùi gian tình. Sao mới vào ngục 18 tầng có một lát mà tình cảm lại đột nhiên tăng vọt thế này, lại còn gọi Bạch đại ca, hết sức thân thiết nữa. Nàng lại quay đầu nhìn Cù Như, Cù Như lại xoay tay tỏ ra vẻ rất là khó hiểu, xem ra người ta có cách âm thầm liên lạc rồi. Minh Hậu kia lại cũng chẳng buồn che đậy, thấy lệnh chủ đã quyết ý rời đi thì lại ngoắc ngoắc gọi quỷ sai cầm một tay nải tới, mở ra cho chàng xem. Thiếp biết, Bạch đại ca thích mặc đồ đen, đây là áo thiếp đã mày cả đêm đó. Chiếc trên người của huynh đã mặc rất nhiều năm rồi, cũng nên đổi cái mới. Đó là một chiếc áo choàng thuần một màu đen, chỗ khác biệt là ở cổ áo và tay áo được thêu viền bằng chỉ vàng, thoạt nhìn vừa sang lại còn vừa đẹp nữa. Vô Phương lại đoán lệnh chủ sẽ thích cái đẹp, sẽ không từ chối cám dỗ này đâu. Chẳng ngờ chàng lại gạt phăng nhã ý của đối phương. Ta vẫn còn có rất nhiều áo choàng đen mặc chưa hết đó, lấy đồ của người xong, ắt là sẽ phải chịu thiệt về giá cả của nhà trọ. Có tiền thì mua 100 chiếc áo choàng cũng đủ rồi, ta thèm vào cái thứ này. Hoàn toàn không thèm nể mặt, lại còn không hề hiểu phong tình. Nghĩ tới, đúng là lúng túng thay cho Minh Hậu. Quả nhiên Minh Hậu lại ngượng ngùng thu tay về, lạnh lùng cười nói. Thì ra, trong mắt lệnh chủ thiếp chính là một cái hạng tầm thường, không có giá gì như vậy sao? Đúng là đau lòng đó. Lệnh chủ lại phất tay áo. Lòng ta cũng đã bị gã chồng nhà ngươi làm cho tổn thương đây. Ngươi đừng có mà ở đó làm ra vẻ khổ sở với ta nữa. Nói xong, chàng lại xoay người gọi Vô Phương. Nương tử, một chút nữa chúng ta đi về nhà. Nơi này nhiều xác thối lắm, bồn đại vương lại không chịu nổi một khắc nào nữa. Vốn tính tình đã lập dị, lệnh chủ lại không đợi chào tạm biệt Minh Quân đá, rồi dẫn người đi thẳng về luôn. Trên đường đi, Vô Phương vẫn nói. Tại sao Minh Hậu lại bỗng nhiên gọi ngài là Bạch đại ca? Nhắc tới xưng hô thần thiết đó, lúc đó chàng cũng bị dọa cho sợ giật hết cả mình. Có điều đó cũng chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Lệnh chủ lại rất thực tế, cho nên cũng chẳng thèm bận tâm. Cô ta thích gọi sao? Vậy thì thay kệ cô ta đi. Chỉ cần trả tiền nhà trọ cho ta, vậy là được rồi. Vô Phương lại không nói nữa. Chắc bây giờ Minh Hậu đang ở trong phòng khóc lóc sướt mướt đây. Chẳng qua nhiều năm trước đã bị từ chối thẳng thừng, hẳn là cũng đã hình thành khả năng tự hồi phục rồi. từ phòng đô quay về sát thổ, ngay cả cây cối trên núi vạn trượng cũng lại cảm thấy dễ gần và đáng yêu hơn. Tâm trạng lệnh chủ đang rất tốt, từ bây giờ hôn thê sẽ không còn vương vấn nam tử nào khác, sau này sẽ là một lòng sống và sinh con với chàng. Viễn cảnh đó khiến cho chàng hết sức mong đợi. Chàng lại ân cần triệu kiệu nhỏ đến để cho hôn thê khỏi phải đi bộ, còn mình ở bên ngoài nâng kiệu cho nàng, nghiêm túc nói: "Nàng đừng có về gian nhà lá trên núi nữa, phòng tân hôn ở Yểm Đô đến bây giờ vẫn chỉ có đúng một mình ta ở, thực sự là thê lương lắm luôn. Nàng xem, tối hôm qua chúng ta hài hòa biết mấy, nàng hết hôn lại còn sờ ta, thế mà ta vẫn dùng túng cho nàng, thích làm gì thì làm." Vô Phương đỏ mặt, Củ Như và Ly Khoan Trà tuy không có quay đầu lại nhưng mà lỗ tai đã vểnh hết cả ra rồi. Nàng nín nhịn cả buổi, cuối cùng lại nghiến răng nghiến lợi: "Ngài có thể đừng nói mấy cái lời dễ suy diễn như vậy được không? Ta sợ ngài, tại sao ta lại sợ ngài chứ? Còn hôn, đó đâu phải là hôn." Lệnh chủ lại ra vẻ vô tội: "Ta đã cởi hết cho nàng sờ rồi còn gì, sao nàng lại ăn xong liền chùi mép vậy? Cả hôn nữa, nàng lại dám nói là nàng không có ôm cánh tay ta, dán môi xuống hôn sao?" Vô Phương lại thực sự chỉ muốn độn thổ quách luôn cho xong, cái tên ngốc này, loại chuyện như thế mà cũng có thể nói trước mặt người khác sao? Đối phương rõ ràng lại cố ý kéo nàng xuống nước, muốn phá hỏng danh tiếng của nàng, rồi lại còn ép nàng vào khuôn khổ đây. Càng giải thích, càng mờ ám, nàng dứt khoát im lặng không nói, mặc cho chàng lại nhại thế nào, cũng ngậm miệng không có ừ hử một tiếng nào. Tuyệt đối không có chuyện nàng cùng với chàng trở về điện, ở thân cận bậc thềm, mặc dù không có thấy bài xích, nhưng mà nàng vẫn chưa có tới mức độ quyết định gả cho chàng đâu. Thành thân là một đại sự cả đời, thời gian quen biết nhau quá ngắn. Tưởng tượng mà xem, sau này phải bị buộc với một kẻ luôn luôn có hành động buồn cười khác thường, nàng lại có lòng tin đối với sự nhẫn nại của bản thân mình mà cũng chẳng có lòng tin vào cuộc sống hôn nhân này nữa. Thế cho nên, cuối cùng hai sư đồ Vô Phương vẫn phải quay về núi Nhĩ Thị. Bước vào trong khung cảnh quen thuộc, tâm trạng lại cũng đã bình lặng trở lại chút. Nhìn tấm bồ đoàn rồi lại nhìn hương án. Thực ra, điều mà nàng khát vọng chỉ là một cuộc sống đơn giản thôi, không có muốn bị ràng buộc, không có muốn vì ở bên cạnh có nhiều hơn một người mà yên tĩnh xưa nay bị phá vỡ. Nàng lại cầm tràng hạt lên điều tức, Phỉ Phỉ lại lờn vờn cạnh đó, Củ Như lại chống má, ngồi một bên nhìn, bỗng nhiên lại nói: "Sư phụ, có phải sư phụ đã thích lệnh chủ rồi không?" Trái tim trong lồng ngực lại đột nhiên dội một nhịp, nàng lại nhắm nghiền hai mắt. "Không có, đừng có nói bậy." "Em nói bậy á?" Củ Như lại nhảy lên trên bệ cửa sổ ngồi, khẽ đồng đưa hai cái chân, tự lý giải: "Lúc trước khi mà sư phụ luyện khí, em có la lớn cỡ nào sư phụ vẫn không có thèm để ý tới em. Vừa rồi em chỉ thuận miệng hỏi thôi, thế mà sư phụ liền phản bác ngay. Có thể thấy được, ngồi điều tức mà không hề chuyên tâm." Vô Phương lại phát giác ra cô bé nói đúng thật, tâm tư của nàng không ngờ lại đặt ở trong việc luyện khí. Xong rốt cuộc là đặt vào đâu thì chính nàng cũng không biết rồi. "Chẳng phải hai hôm trước sư phụ đã ăn ếch ngàn tuổi rồi sao? Đâu cần phải luyện khí gì nữa. Thực ra em cảm thấy lệnh chủ cũng tốt mà, mặc dù hơi không có đứng đắn, nhưng mà ngài ấy thực lòng với sư phụ." Củ Như lại vươn người tới nói: "Sư phụ, thực sự không có cảm nhận được gì sao? Được một nam tử thích đó, đó là một chuyện hạnh phúc cực kỳ, đúng không nào?" Vô Phương đã quên mất việc lần tràng hạt trong tay, khói hương trước mặt dần dần uốn lượn thành hình xoắn ốc. Nàng im lặng, nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của Củ Như. Hạnh phúc hay là bất hạnh? Có nhiều chuyện không cần lo lắng, cũng không còn cảm giác nặng nề nữa. Đây là hạnh phúc sao? Củ Như lại thấy nàng không đáp, thì lại nghiêng đầu tựa vào khung cửa sổ, lại oán trách. "Em sống nhiều năm như thế rồi, chim ba chân khác đã lập gia đình từ đời nào. Chỉ có em là vẫn độc thân thôi. Em cũng muốn có tấm chồng chứ. Vốn định cùng với Trấn Y phát triển mối tình người chim, nhưng mà không ngờ giữa trường Y lại mất tích. Sư phụ nói xem, giữa cô là Y có lai lịch gì chứ? Ngay cả cha sách sinh tử lại cũng không tìm ra được. Vậy chẳng lẽ là thần tiên sao? Giờ chắc là sư phụ ghét Y lắm. Đã dùng thân thể giả thì tất nhiên là có ý đồ bất chính rồi." Chí ít trước mắt Trấn Y chưa hề gây ra tổn thương gì cho nàng. Nói ghét thì đúng là không hẳn, cùng lắm chỉ là hơi thất vọng thôi. Nàng lại tính toán thật lâu mới hỏi cô bé: "Củ Như, em còn nhớ mục đích trước đây khi mà tới vạn hành sát thổ của chúng ta không?" Củ Như lại giống nàng, nghĩ mãi rồi mới đáp: "Thì là để tra xét nguyên nhân tại sao tượng người lại không có hồn phách." Vốn định tìm kiếm yêu quái hút hồn phách của con người, cuối cùng lại phát hiện ra trần tướng, khác một trời một vực so với những gì mà các nàng nghĩ. Đúng là uổng công cả một chuyến đi. dù những chuyện sau đó lại bắt đầu trở nên càng lúc càng ly kỳ, tự như là bị dẫn dắt vào trong một sự vô hình, khiến cho bọn họ lại cách dự tính ban đầu càng lúc càng xa, gần như lại không thể nào trở về hiện thực được. Vũ Phương lại cảm thấy lo lắng, không biết tiếp tục ở lại đây thì sẽ còn xảy ra vấn đề gì nữa. Nàng lại cúi đầu nắm chặt chẳng hạt, do dự nói. Về Nam Diêm Phủ thôi, em thu dọn đi, chúng ta có thể đến châu khác nương nhờ. Cù Như lại kinh hãi hỏi ngay. Nhưng mà sư phụ và lệnh chủ có hôn ước cơ mà, sư phụ lại tính để cho ngài ấy dán cáo thị tìm vợ khắp nơi sao? Vũ Phương lại phiền não không thôi. Chuyện vốn hoang đường cỡ đó, việc gì phải xem lời hắn nói là thật chứ. Bây giờ bình tĩnh mà nghĩ lại, nếu như không vì cứu Trấn Y, ta sẽ không đến Thành Sâm La tìm quán Thương Hải, cũng sẽ không có lấy bỏ cạp máu, càng sẽ không vô cớ nhận sinh lễ của Bạch Chuẩn đâu. Nàng lại tiếp lời với vẻ mặt u oán. Ta đang nghi ngờ, không chừng những cái chuyện như vậy đều là do một tay hắn sắp xếp, ngay cả Trấn Y cũng là do hắn phái tới. Nghi ngờ cũng khá hợp lý, nhưng mà Cù Như vẫn phản đối. Vết thương ở trên người Trấn Y là do chính tay sư phụ chữa cơ mà. Y là tượng đất hay là người thật, vậy chẳng lẽ sư phụ lại không có nhìn ra? Hơn nữa, em bé thấy lệnh chủ không có đầu óc cỡ đó đâu. Nếu như mà ngày ấy có thể bày ra được ván cờ lớn như thế này, vậy thì cần gì phải đi tìm vợ ở Ô Kim Sát Thổ xa xôi? Lúc mà Cù Như nói ra, trong lòng Vô Phương lại càng thêm khó chịu. Kết hôn gì mà không có một chút nào thành ý. Nếu như mà cầm con bò cặp máu là người khác, vậy thì chàng sẽ không có quan hệ gì với nàng mà. Thực ra Bạch Chuẩn là một người đồ đần ăn tất, hễ nằm ở trong rổ liền chính là đồ ăn. Vậy cho nên chỉ cần là nữ giới thì ăn ai cũng được. Nàng lại đứng dậy, kéo vạt váy chồng chéo đi lướt qua bồ đoàn, ngả người nằm xuống giường trúc. Ngoài cửa sổ lại râm ran tiếng côn trùng, gió hiu hiu luồn vào khiến cho ánh nến trên án lập lòe và nhảy múa. Nàng lại nhắm mắt lại. Ngày mai hãy về Vô Lượng Hải. Nếu cứ tiếp tục phí thời gian như thế này, mọi nỗ lực của nàng sẽ thực sự thất bại trong gang tấc mất. Đây hẳn là cảm giác sợ hãi. Vũ Phương lại chưa bao giờ thấy mông lung về con đường trước mặt như vậy. Nàng trở mình, lòng không yên, đầu óc đương nhiên là cũng chẳng thể nào tĩnh nổi. Có khi nào nàng đã thích Bạch Chuẩn thật giống như là Cù Như nói không? Nàng giật mình, hình như là thế đó. Bằng không sao có thể dần dần trông thấy mặt của chàng được. Nếu như mà chàng vừa già vừa xấu thì nàng lại có thể yên tâm không lo. Nhưng mà chàng không những không già không xấu mà lại còn hết sức tuổi trẻ. Ngay cả nàng cũng lại cảm thấy không cầm lòng được. Ai... đạo hạnh không đủ, đúng là sẽ bị mỹ sắc mê hoặc. Vũ Phương lại cuộn tròn người lại giống như là phỉ phỉ. Mây mù đêm bên ngoài lại tràn vào trong nhà. Nàng thiềm thiếp, có vài phần mệt mỏi. Đang lúc mơ màng, nàng lại chợt cảm thấy sau lưng có ai đó. Có một vòng tay ấm áp ôm nàng vào trong lòng. Nàng lại không vùng vẫy, tay đối phương lại men xuống dọc theo khuỷu tay của nàng, cầm tay nàng trong lòng bàn tay. Là Bạch Chuẩn rồi, nhất định là chàng rồi. Không biết bắt đầu từ bao giờ mà nàng đã quen với những cái loại đụng chạm đầy ái muội của chàng. Không có mơn trớn thì không phải là phong cách của chàng rồi. Nếu như đang tỉnh, nàng dĩ nhiên thì sẽ không để cho chàng làm càn như vậy đâu. Nhưng mà bây giờ đang ở trong mơ. Là mơ rồi thì không cần phải so đo làm gì. Chàng thực ra cũng hiền đó chứ. Không có hành vi nào kỳ quái. Chỉ là dùng ngón tay kéo kéo luồn qua luồn lại giữa ngón tay của nàng. Giống như gần như xa, làm cho lòng người ta ngứa ngáy. Nàng lại thở hắt ra, thấy mệt mỏi vô cùng vô tận, chợt có một luồng khí lạnh thổi qua tóc mai. Rồi nàng lại nghe thấy một thanh âm gần gần trong gang tấc gọi ra một tiếng sư phụ. Nhất thời đầu óc của nàng chẳng xoay chuyển. Ai vậy? Cù Như sao? Nhưng mà giọng nói không giống, chắc là nghe nhầm rồi. Lại thêm một tiếng gọi nữa, lần này lại rõ ràng hơn, ngay trên đỉnh đầu, ở cạnh bên tai. Nàng lại đột nhiên choàng tỉnh, chạy thẳng ra bên ngoài kiểm tra khắp nơi. Nhưng mà trốn sơn giá mênh mông, vốn không hề có một dấu chân của con người. Quái lạ, Trấn Y mất tích lâu như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên nàng mơ thấy Y. Cảnh trong mơ vẫn còn rất vớ vẩn, không biết mình như thế nào. Có lẽ tuy ngoài miệng nói là từ bỏ, nhưng mà trong lòng vẫn còn rất bận tâm. Động tĩnh cũng đã đánh thức Cù Như. Cô bé lại nhảy xuống khỏi xa nhà, rụi rụi mắt. Xảy ra chuyện gì vậy sư phụ? Có kẻ ban đêm xông vào nhà sao? Vũ Phương lại lắc đầu. Không phải đâu. Ta ngủ mê rồi nằm mơ. Ban đêm đúng là hơi lạnh. Sau này đừng có mở cửa sổ phòng ngủ nữa. Vừa nói, nàng vừa đưa tay gỡ cành cây chống cửa xuống, rồi đóng cửa lại. Chẳng thể nào ngủ tiếp được nữa. Nàng lại ngồi trước lưu hương đến tận khi trời hửng sáng. Nghĩ về giấc mơ lúc trước thì lại cảm thấy rất bất ổn. Nàng thực sự lại rất muốn chạy trốn. Phận hành sát thổ này thực sự rất quái dị. Ở lại đây lâu sẽ phát điên mất. Nàng lại vuốt ve vòng kim cương. Vì được đeo nó hàng năm, cho nên chiếc vòng này đã hấp thu thân phận nhiệt của nàng trở nên bóng loáng. Từ Phạn Hành sát thổ đến gần thành thiên cực, đó là cả một chặng đường hơn chừng 10.000 do tuần. Xong có pháp bảo này thì chỉ cần một cái chớp mắt vậy là xong. Nàng lại tháo vòng ra, đặt trước bàn thấp, lại nhìn nó chằm chằm, nhưng mà nhìn mãi vẫn không quyết định được. Cụ Như lại dẫn Phỉ Phỉ ra ngoài, chạy một vòng trở vào. Thấy nàng như vậy, lại dừng chân nói. Sư phụ đã quyết định rồi sao? Nàng cắn môi, hồi lâu vẫn không đáp. Cụ Như lại ngồi xuống, vỗ vào mông của Phỉ Phỉ, ra hiệu cho nó chạy vô nhà đi, còn tự mình thì đứng dậy, tựa vào khung cửa. Không trả lời ngay, tức là đang do dự rồi. Trước kia sư phụ đâu có thế chứ. Nếu đã không bỏ được, vậy thì đừng có đi nữa. Dù gì em cảm thấy Phạn Hành sát thổ cũng rất tốt mà. Ngoài trừ không thể nào mang chăn mền ra phơi nắng, thì cuộc sống cũng rất là không ảnh hưởng. Huống hồ, em ở đây thực sự giống như là cá gặp nước. Ở Yểm Đô có rất nhiều tượng nam đang chờ em đi giải cứu như thế cơ. Chưa bao giờ em thấy mình sống mà có giá trị như lúc này. Sư phụ à, em cứu tượng nam, sư phụ cứu lệnh chủ. Thầy chó chúng ta cũng đang phổ độ chúng sinh đó. Tích đức thành thiện đó thôi. Vũ Phương lại cắt ngang. Yểm Đô có tới 10.000 tượng nam, toàn bộ đều là chờ em đi giải cứu sao? Em không có sợ ăn nhiều quá nuốt không trôi sao? Cụ Như lại nhún vai. Trước mắt em có thể cứu được 10 tên. Sau khi lệnh chủ và sư phụ động phòng, ngài ấy sẽ biết cách nhận ra tượng nữ. Thế là số tượng nam còn lại sẽ được cứu rồi. Vũ Phương lại sợ cái cô bé này, không thấy mình đỏ mặt, cho nên vội vã đứng dậy, cầm ô đi ra ngoài. Ở ô kim sát thổ không có mặt trời, nhưng mà gió sương mưa tuyết lại không ít. Trong loại thời tiết này, sơn tinh giã quái xong việc đều phải trốn tiệt đi. Số còn lại, ắt là vì không thể nào tu được thành hình người, cho nên không có trốn được. Nàng có thể lên núi vòng vo một lúc, không chừng sẽ gặp được thảo dược thượng hạng gì đó. Mưa rất lớn, phả vào mặt kêu lộp bộp. Vũ Phương lại bước ra khỏi sân. Dù rằng hàng rào tre sơ sài, chẳng có tác dụng gì mấy, nàng vẫn cẩn thận khóa cổng sân mới xoay người lại, nhìn con đường mòn quanh co trước cửa, tiến tới trên sườn núi thông với bìa núi rừng. Nàng lại đứng yên một lúc, nhớ lại thời gian trước lệnh chủ vờ ngớ ngẩn, biến hóa thành đủ những dạng người tới hỏi đường. Lúc đó, thực sự cũng vô cùng náo nhiệt. Nàng lại khẽ cười, phát hiện ra chính mình cũng không thể nào hiểu được mình. Bản thân trước kia là một người tâm địa sắt đá, không thể nào dính tới mấy cái trò trần tục như vậy. Ai ngờ cuộc sống không có vướng bận đó, lại không thể nào dài lâu. Nàng ngã xuống, đã rơi vào đống bùn lầy rồi. Đoạn đường tiếp theo đây sẽ phải đi như thế nào đây? Quả thực là khó cả đôi đường. Nàng lại thở hắt, thứ vướng mắc trong đáy lòng ra. Vừa thở xong thì sau lưng có một thanh âm vui vẻ vang lên. Nương tử à, ta mặc đồ mới rồi, tới gặp nàng đây. Xem, rất đẹp có phải không? Hết chương. Hết tập 15. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mỹ.